Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, trúng kế. Chân đau, nghe lấy cái kia thanh âm nữ nhân. Sở Phong lúc này mới dừng chân lại. Cau mày nói, ngươi xác định không thể chính mình đứng lên rời đi sao? Nữ nhân gật gật đầu. Vậy được a. Ta mang ngươi đi ra ngõ hẻm này đi. Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đem nàng nâng đỡ. Trong thời gian này cũng không biết nữ nhân này là cố ý hay là vô tình. Hơn nửa người đều dựa vào tại Sở Phong trên thân. Sở Phong có ý tránh đi đều tránh không khỏi. Sở Phong còn thật muốn nói với nàng một câu. Cô nương xin tự trọng. Bất quá suy nghĩ một chút. Nàng có lẽ là chân đau hành động bất đắc dĩ. Sở Phong cũng không có nói thêm nữa. Vị nàng ngồi lên xe. Sở Phong lái xe thời điểm. Nữ nhân kia ở một bên nói ra. Cảm ơn ngươi cứu ta. Ta gọi Hà Thục Nhã. Sở Phong thành thật nói. Ta gọi Sở Phong. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ta không phải vì cứu ngươi mà cứu ngươi. Chỉ là thuận tay. Thuận tay. Hà Thục Nhã sững sờ. Theo rồi nói ra. Ngươi ý là. Ngươi cùng hai người kia có thù. Sở Phong không nghĩ tới cái này Hà Thục Nhã còn thật thông minh. Gật đầu nói. Không sai. Nói đến đây. Hà Thục Nhã cắn môi. Làm ra một mặt do dự thần sắc. Tiện tay giống làm ra quyết định gì giống như. Nàng chợt nhưng nói ra. Sở Phong. Nếu như ta nói không sai. Hai người kia là đến từ Tà Ảnh A. Hồng hộc. Sở Phong dưới chân mạnh mẽ phanh xe dừng lại. Ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh. Ngươi biết Tạ Ảnh. Khó trách Sở Phong hội bỗng nhiên sinh ra đề phòng tâm. Cái này nữ nhân tay trói gà không chặt. Theo lý mà nói căn bản cũng không biết Tạ Ảnh. Hà Thục Nhã bị Sở Phong ánh mắt chừng có chút sợ hãi. Yếu ớt nói ra. Ta không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng là ta biết rất nhiều liên quan tới Tà Ảnh sự tình. Sở Phong cái này mới thu hồi băng lãnh thần sắc. Nói một chút, ngươi đều biết thứ gì? Sở Phong hiện tại chính vô cùng cần thiết được đến Tà Ảnh tin tức. Tốt nhất là tổng bộ vị trí. Dạng này là hắn có thể duy nhất một lần tiêu diệt cái này côn trùng có hại. Lấy trừ hậu hoạn. Hà Thục Nhã ngắm nhìn bốn phía liếc một chút, lại nhìn xem trên người mình quần áo rách nát, nói ra, Sở Phong, ta biết Tà Ảnh sự tình nói rất dài dòng, chúng ta trước tìm một cái chỗ yên tĩnh, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Sở Phong gật gật đầu, lái xe mang theo Hà Thục Nhã đi vào một nhà khách, mở phòng sau phòng, hai người tiến vào căn phòng kia. Sở Phong ngồi xuống, nói ra, hiện tại có thể nói sao? Ngươi cùng Tà Ảnh, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hà Thục Nhã gật gật đầu, ngồi tại Sở Phong bên cạnh, nàng mở miệng câu nói đầu tiên liền để Sở Phong giật mình. Tà Ảnh cái này giết người như ma hỗn đản tổ chức. Bọn họ giết phụ thân ta. Hà Thục Nhã cắn răng quát. Trong mắt bắn ra vô hạn tức giận. Sở Phong sững sờ. Nói ra. Chuyện gì xảy ra? Hà Thục Nhã trên mặt lộ ra một mảnh nồng đậm đau thương. Nói ra. Phụ thân ta là cái cổ võ giả. Đồng thời hắn còn ưa thích trừ bảo an dân. Mà Tà Ảnh ngươi cũng biết. Cái kia chính là cái thu người tiền tài. Giết người không chớp mắt dị năng tổ chức. Cho nên phụ thân ta liền quyết định đối địch với Tà Ảnh. Thường xuyên hội trừ rơi một số Tà Ảnh ác nhân. Thế nhưng là về sau, Tà Ảnh cũng đem phụ thân ta xem là cái đinh trong mắt. Phái người đem hắn cho giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hà Thục Nhã giống phát tiết giống như nói. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Tựa ở Sở Phong trên bờ vai khóc ồ lên. Sở Phong vô ý thức muốn tách rời khỏi. Nhưng là nhìn lấy hai mắt đẫm lệ mông lung nàng. Cuối cùng vẫn là đem bả vai cấp cho nàng dùng. Thế nhưng là không nghĩ tới. đám ác nhân kia giết phụ thân ta về sau, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Trước đó đầu hẻm cái kia hai cái tả ảnh người, cũng là bọn họ phái tới diệt khẩu. Hà Thục Nhã khóc thút thít nói, ta chính là một người bình thường, bọn họ lại ngay cả ta đều không buông tha. Không có phụ thân, ta thật không biết về sau nếu như bọn họ lại đến, ta nên làm cái gì? Sở Phong trầm mặc một lát, chẳng biết tại sao, đáy lòng bắt đầu đặc biệt thương hại lên nữ nhân này. Cái này khiến Sở Phong chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường Sở Phong tuy nhiên cũng đều vì loại này mất cha sự tình cảm thấy thật đáng buồn. Có thể lại sẽ không như hôm nay như thế mềm lòng. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Sở Phong ma xui quỷ khiến nói ra. Thật sao? Hà Thục Nhã mỹ lệ gương mặt bên trên lộ ra một vệt động dung. Ngay sau đó bỗng nhiên nhào vào Sở Phong trong ngực, ôm chặt Sở Phong eo, khóc thút thít nói, Sở Phong, cảm ơn ngươi. Phải biết, Hà Thục Nhã hiện tại thế nhưng là y phục bị kéo xấu hơn phân nửa. Mảng lớn da tuyết trần trụi trong không khí, lại thêm lúc này nàng ôm chặt Sở Phong động tác, đổi thành khác nam nhân đã sớm cầm giữ không được, liền Sở Phong cũng không nhịn được thất thần một lát. Siêu, đúng lúc này, trong ngực Hà Thục Nhã ánh mắt trong nháy mắt theo hai mắt đẫm lệ biến thành âm ngoan độc ác. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây dao gam, hung hăng hướng Sở Phong phía sau lưng đâm vào. Theo dao gam đâm vào Sở Phong thể nội, không có chút nào phòng bị hắn đồng tử co rụt lại. Mãnh liệt đẩy ra Hà Thục Nhã, Sở Phong cắn răng rút ra cắm ở sau lưng dao gam. Kinh ngạc nhìn lấy nàng, ngươi vì cái gì động thủ với ta? Ha ha ha, Hà Thục Nhã bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha. Nàng từ phía sau xuất ra một dạng đồ vật, ném xuống đất, làm Sở Phong nhìn đến mặt đất vật kia về sau. Ánh mắt khẽ giật mình. Đây là tượng trưng cho tà ảnh mặt nạ. Nữ nhân này là tà ảnh số 169. Hà Thục Nhã mừng rỡ như điên nói. Sở Phong, không nghĩ tới a, ta cũng là tà ảnh người. Bây giờ trở về vị tới. Sở Phong minh bạch, cái này nữ nhân dị năng nhất định là có liên quan ảnh hưởng tâm trí. Nếu không vừa mời hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị cái này nữ nhân cảm động. Buông lỏng cảnh giác, không dùng dãy giụa, cái kia thanh đâm vào trong cơ thể ngươi dao găm có kịch độc. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hà Thục Nhã cười như điên vài tiếng, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đến dữ tợn. Sở Phong, vừa mới ta đúng là lừa ngươi. Bất quá có một việc ta không có lừa ngươi, kia chính là ta phụ thân chết, mà giết chết hắn người, cũng là ngươi. Gặp Sở Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng lạnh như băng nói, quên nói cho ngươi, hắn là tà ảnh số 67. Số 67. Sở Phong lúc này kịp phản ứng, nguyên lai đêm hôm đó trong mộng khống chế Sở Tích Tuyết, chết tại trên tay mình cái kia tạo mộng giả, chính là nữ nhân này phụ thân. Sở Phong, ta hôm nay giết ngươi, chẳng những là vì hoàn thành tổ chức nhiệm vụ, càng là vì thay phụ thân ta báo thù, ngươi có thể đi chết. Hà Thục Nhã nói vừa xong, xông lại cầm lấy dao găm lại lần nữa muốn đi Sở Phong trên thân thùng. Chủy thủ này độc tính mạnh phi thường. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong bên trong một đao về sau, tuyệt đối không có lực lượng lại phản kháng. Soạt, thế mà, vượt quá nàng dự kiến là, Sở Phong giống một người không có chuyện gì giống như, đem dao găm theo trong tay nàng túm lấy, một đao đâm vào trong bụng của nàng. Hà Thục Nhã kêu thảm một tiếng trừng to mắt, không thể tin nhìn lấy Sở Phong. Ngươi, ngươi rõ ràng đã trúng ta một đao kia, trừ phi là võ vương cảnh võ giả. Nếu không, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết. Một cỗ ùn ùn kéo đến uy áp từ trên người Sở Phong bạo phát đi ra. Cái gì? Võ, vũ vương, cảnh? Hà Thục Nhã nghẹn ngào kinh hãi nói. Bạn đang nghe radio,